Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, 445. Chương 445, một lời thành sấm. Lăng Vũ Hàm thanh âm trở nên rất kỳ quái. Hít, Lâm đại ca, ngươi đã trở về. Lâm Vân vẻ mặt tiếu ý. Lăng Vũ Hàm đối ngoại nhân sắc mặt không chút thay đổi. Bây giờ đang ở trước mặt mình lại lộ ra thất thố dáng vẻ. Hắn làm sao không vì này mừng rỡ. Hắn triển lộ ra chính mình đẹp trai một mặt. Chạy chậm thời giã chú ý cái này chính mình dáng vẻ. Hiển lộ ra chiến sĩ đặc hữu khí phách cùng mạnh mẽ. Thanh âm hắn lộ ra hào sảng. Xa xa nói ra, ta đang muốn đi bái phỏng Lăng lão tướng quân đây. Nhìn thấy ngươi thực sự là xảo a. Ngươi gần nhất, lời của hắn bị ế ở trong cổ họng, kém chút đem mình sặc chết. Hoàng Siêu mang theo bao lớn bao nhỏ, đứng ở Lăng Vũ Hàm bên người. Hắn lúc đầu cho rằng đó là một người hầu. Đã thấy đến Hoàng Siêu nhỏ giọng nói một câu, Lăng Vũ Hàm lập tức quay đầu đi, với hắn thấp giọng nói chuyện với nhau. Lâm Vân mộng đẹp trong nháy mắt phá nát, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Lăng Vũ Hàm bộ dạng cực kỳ giống cho mình bạn trai giải thích nữ nhân, nàng là sợ người nam nhân kia hiểu lầm. Hoàng Siêu nhìn đối diện khôi ngô có lực nam nhân nói ra, thấy được chưa, xoát ra tiểu quái đi. Lăng Vũ Hàm thấp giọng nói, hắn gọi Lâm Vân, chúng ta khi còn bé nhận biết, nhà hắn cùng nhà ta là thế giao, nhiều niên dĩ tiền hắn đi bên ngoài tham gia quân ngũ. Là bộ đội đặc chủng quan quân, chúng ta không có liên hệ, ta khi còn bé cũng vẫn coi hắn là ca ca. Hoàng Siêu nói ra, ngươi xem rồi, hắn nhất định sẽ nổi máu ghen, sau đó cùng ta tỉ đấu, sau đó ta có thể kỹ kinh tứ tọa lực áp toàn trường. Không đến mức đi, Lăng Vũ Hàm vẻ mặt lúng túng nhìn Hoàng Siêu, Lâm Vân đi tới gần. Ánh mắt bất thiện nhìn Hoàng Siêu, sau đó rất nhanh thu hồi ánh mắt, dùng nhu hòa thanh âm bắt chuyện Lăng Vũ Hàm. Vũ Hàm muội tử, thật nhiều năm tìm không thấy, người càng xinh đẹp hơn. Cái này nhân loại, là của ngươi trợ lý. Hắn là bằng hữu ta. Hoàng Siêu, Lăng Vũ Hàm tâm lý ý tưởng không có triển lộ ra. Nàng tự nhiên phóng khoáng, thái độ tự nhiên. Bắt đầu cho hai người giới thiệu. Há, nguyên lai là Vũ Hàm cô em bằng hữu. Đó cũng là bằng hữu của ta. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Lâm Vân vươn tay cùng Hoàng Siêu nắm tay. Bắp thịt cả người căng thẳng. Trong bàn tay hạ mãnh lực. Hoàng Siêu tay không có bất kỳ luyện võ vết tích. Tay hắn ấm áp mềm mại. Cùng người bình thường tay giống nhau như đúc. Nhưng là Lâm Vân phát hiện. Mình chính là bóp bất động Hoàng Siêu tay. Lăng Vũ Hàm cũng luyện võ. Lâm Vân nhất vận lực nàng thì nhìn đi ra. Thấy như vậy một màn. Trong mắt nàng hiện lên bất mãn. Lâm Vân bộ dáng như vậy thật không có có phong độ. Hoàng Siêu nói. Ai nha, Lâm đồng chí. Chúng ta cái gì thù cái gì oán. Vừa thấy mặt ngươi đã đi xuống như thế đại lực. Sức nắm nhớ cũng phải bị ngươi bóp vỡ. Đây nếu là đến cái người thường, với ngươi nắm tay còn phải tàn phế. Lâm Vân ra mặt run lên, cười ha hả nói, Hoàng tiên sinh cũng không là người bình thường a. Hắn buông lỏng ra Hoàng Siêu tay, chứng kiến Lăng Vũ Hàm không quá cao hứng, tâm lý vì Hoàng Siêu không có phẩm mà phẫn hận. Có như thế không có phẩm người sao? Hai người âm thầm phân cao thấp, ngươi nói ra là có ý gì? Cố ý ở Lăng Vũ Hàm trước mặt rơi ta mặt mũi. Hoàng Siêu bất đắc dĩ nghĩ, cái này không phải có bệnh sao? Vừa thấy mặt đã bóp gãy nhân xương tay. Ai, ta liền biết hắn muốn tới tay này. Hoàng tiên sinh cũng không là người bình thường a, không biết ở nơi nào thăng chức. Căn cứ Hoàng Siêu nhiều năm kinh nghiệm, hắn phải nói mình là một học sinh, sau đó bị đối phương trở thành tiểu bạch kiểm các loại khinh bỉ. Bất quá Hoàng Siêu tại sao muốn nhận người khinh bỉ? Hắn Sở Tố Sở Vi, tất cả đều là đường đường chính chính, không có gì không thể nói. Đọc mấy năm thư, bây giờ cùng hai chỗ Lão Long kiếm miếng cơm ăn. Lão Long là Trịnh Hạo nhưng danh hiệu Hoàng Siêu ở trước mặt hắn, ngược lại là giữ nghiêm bảo mật điều lệ. Nhưng mà đây là một loại sâu đậm kỳ thị. Lão tử phỏng chừng ngươi không có tư cách biết loại này cơ mật. Lâm Vân cười ha ha một tiếng, chỉ ra Trịnh Hạo nhưng thân phận nguyên lai là theo Trịnh trưởng phòng làm việc. Huynh đệ cũng không phải người bình thường. Ta nghe nói các ngươi có Thanh Long Chu Tước, ngươi đây là Chu Tước phân bộ rồi hả? Hắn có ý định cho thấy mình biết nhiều. Hoàng Siêu lại lộ ra xin lỗi mỉm cười. Bất tiện tiết lộ. Hích, đúng lý giải lý giải. Ba người nói mấy phút không có dinh dưỡng nói. Hoàng Siêu dẫn theo đồ đạc cùng Lăng Vũ Hàm đi Lăng Lão gia tử gia. Lâm Vân không có chuẩn bị, đương nhiên như thế tới cửa. Hắn đứng ở trừng mắt Hoàng Siêu bóng lưng. Các loại, chờ, hai người biến mất, cho mình bằng hữu gọi điện thoại. Có chuyện, ta cần các ngươi hỗ trợ. Đến lúc đó giúp ta làm cái hống. Đến rồi Lăng Chiến tiểu viện, Lăng Vũ Hàm kinh ngạc phát hiện phụ mẫu của chính mình cùng muội muội đêm nay đều tới. Lăng Tuyết Văn le lưỡi, tỷ tỷ ta tính tối nay là cho gia gia điều dưỡng ngày tháng, bà mẹ muốn đi qua nhìn gia gia, nơi nào là xem lão gia tử, đây là tới xem Hoàng Siêu được rồi. Lăng Vũ Hàm phụ mẫu dùng nghiêm khắc ánh mắt đánh giá Hoàng Siêu, thái độ ôn hòa hỏi hắn vấn đề, quan tâm hắn các loại sự tình. Lăng Vũ Hàm minh xác giới thiệu, đây là Hoàng Siêu, một người bạn bình thường. Nàng nói rõ ràng như thế, nhưng là vẫn là đỡ không được cha mẹ nhiệt tình. Lăng Duệ xa lòng nói, chúng ta đều là người từng trải. Ngươi về điểm này cẩn thận nghĩ còn muốn gạt chúng ta. Hắc hắc, Hoàng Siêu người này nhìn qua không tệ a. Hoàng Siêu cũng có chút bất đắc dĩ. Đối phương hỏi hắn đều là bình thường vấn đề. Nếu như bọn họ nói lúc nào kết hôn, hắn có thể giải thích tinh tường. Thế nhưng nhân gia quan tâm cha mẹ ngươi thân thể khỏe mạnh không được, ngươi cũng không thể trả lời ta và các ngươi nữ nhi không có gì quan hệ. Cuối cùng vẫn là Lăng lão gia tử cho Hoàng Siêu giải vây. Hắn đem Hoàng Siêu gọi đi thư phòng nói chuyện phiếm. Hoàng Siêu ở Lăng Chiến nhà công tác, là hoạt động quyền cước, ăn, xem bệnh. Lăng lão gia tử tuổi đã cao, khí lực không đủ, càng ưa thích dùng quyền ý niệm trong đầu. Mấy năm nay dưỡng khí võ thuật rất lợi hại, uy thế càng là kinh người. Nhưng mà Hoàng Siêu đã không phải với hắn đối kháng. Hắn quyền ý hoàn toàn đá chìm đáy biển. Hoàng Siêu, ngươi lại đột phá. Ta cảm thấy hoàn toàn nhìn không thấu được ngươi. Nhưng là ta bản năng cảm thấy ngươi rất cường đại. Quyền sợ trẻ trung, ngươi tuổi còn trẻ, thể lực ưu thế rất lớn. Ý niệm bên trên tu vi cũng so với lão gia hỏa lợi hại. Thực sự là nguy, ta phỏng chừng toàn quốc cũng không còn vài cái là của ngươi đối thủ. Ta nghe nói ngươi mấy ngày hôm trước ở lão gia lấy chồng đánh lộn, một người đánh bại cầm đao kẻ bắt cóc mấy chục người. Ngươi theo ta nói một chút tình hình chiến đấu. Lão gia tử, đây đều là tiểu hài tử đùa giỡn, ngài đừng để ý a. Ha ha, ta lão nhân gia trong lúc rảnh rỗi nghe một chút ngươi người thanh niên thực chiến kinh nghiệm, cũng coi như qua đem nghiện. Địa hình chật hẹp, loạn đao tương gia, dĩ nhiên không bị thương chút nào. Ta ngược lại thật ra thật tò mò. Sau bữa cơm chiều, Hoàng Siêu cho Lăng Chiến điều dưỡng thân thể. Lần này hắn là thật suốt mồ hôi, bất quá hiệu quả cũng không tệ lắm. Hắn chân nhi trọng chi xuất ra một viên đan dược, rạch ra phân nửa cho Lăng Chiến uống cạn, bổ sung hắn khí huyết. Đan dược rạch ra, lại bảo tồn dược hiệu giảm đi. Ân, ta đem ăn. Hoàng Siêu niết lên đan dược muốn ăn. Lăng Vũ Hàm ngăn lại hắn nói, đan dược này có thể tùy tiện ăn. Đại bổ nguyên khí, ta ăn tăng trưởng công lực a. Nếu có thể ăn, ta đây cũng nếm thử. Lăng Vũ Hàm giả vờ tùy ý nói. Kỳ thực tâm lý bốn bề sóng dậy. Nàng làm sao có thể cùng người khác muốn ăn đồ đạc. Chỉ là nàng nghĩ đến Hoàng Siêu cùng bạn gái của hắn thường thường ở trong núi hái thuốc luyện đan, tâm lý thì có chủng chua xót cảm giác. Được rồi, ngươi thể lực không đủ, ăn một phần tư đi. Lập tức dùng nội gia quyền luyện hóa khí huyết. Hoàng Siêu bên này bang Lăng Chiến biến hóa giải dược lực. Bên kia Lăng Vũ Hàm ở tiểu phòng luyện công bên trong luyện công. Sắc mặt nàng đỏ lên, cảm thấy mình khí huyết đang dâng trào. Nàng cảm giác có dũng khí, chính mình dường như có thể mò lấy hổ báo lôi âm huyền bí. Lăng Vũ Hàm luyện hóa dược lực kết thúc, thân thể buông lỏng, nhiệt khí từ trong thân thể bài phóng đi ra, cái trán hơi rướm mồ hôi. Nàng cả người lại thần thái tỏa sáng. Lâm Vân cùng người nhà tới bái phỏng Lăng Chiến, chứng kiến Hoàng Siêu vẫn còn thất kinh. Hoàng Siêu còn thay đổi quần áo và dép, nghiễm nhiên đem nơi đây trở thành nhà mình. Lâm Vân cảm giác mình ót đang nhảy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.